Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690, đầu của ngươi bên trong có Cao Lê, liền hoàng đế chính mình cũng không biết. Cao Lê buồn bực: Bệ hạ ngài cũng không biết? Bát vương gia kinh ngạc nói: Đây chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Vạn nhất đem đến một ngày nào đó ta bị người chộp tới nghiêm hình tra tấn, nhịn không được làm sao bây giờ? Hoàng đế cười nói: Nhưng như thế trọng yếu sự tình, không nắm giữ tại trong tay mình, chung quy vẫn là quá. Quá cái gì? Quá vô pháp lệnh nhân lý giải sao? Hoàng đế cười lắc đầu, tiếp tục nói ra: Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Biện pháp? Ngay tại chơi VR trò chơi, Cao Lê không khỏi hư không vò đầu. Cái này có thể làm thế nào? Mà lúc này, đang cùng bát vương gia đi cùng một chỗ hoàng đế không tự chủ được tay giơ lên, gãi gãi đầu, sau đó lại như vô kỳ sự địa buông xuống. Một ít đều giống như bản năng. Trùng hợp sao? Cao Lê lúc này không thể cố ý đi ảnh hưởng hoàng đế. Cái này có khả năng hội dẫn đến hoàng đế bản thân phát giác. Thế là hắn vẫn luôn tại cảnh giác, chờ đợi, nhìn xem hoàng đế cùng bát vương gia ở giữa đối thoại. Khi bọn hắn nhận một ít nội dung thời điểm, Cao Lê lại hư không đưa tay gãi gãi đầu. Mà lần này, hoàng đế lại lần nữa làm động tác giống nhau. Hết thảy đều phi thường tự nhiên, thậm chí hoàng đế chính mình cũng không thể ý thức được. Hắn y nguyên tại cùng bát vương gia cao đàm khoát luận. Cao Lê hiểu, mặc dù hắn đã thoát ly đối hoàng đế thân thể khống chế, có thể hắn tiềm thức tựa hồ cùng hoàng đế tiềm thức liên hệ với nhau. Hắn có thể ảnh hưởng đến hoàng đế, kia liền chơi vui. Hoàng đế theo sau bắt đầu đối Cao Lê an bài cùng bố trí. Chính như Cao Lê nghĩ như vậy, vị hoàng đế này tâm tư chi kín đáo, cấu tứ chi phức tạp, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Cao Lê mặc dù không cách nào trực tiếp đọc đến vị hoàng đế này tư duy, có thể là mắt thấy hoàng đế nhắm vào mình tiến hành không rõ chi tiết bố trí. Cao Lê nhìn xem thật có một loại đọc mưu lược cảm giác. Cũng là ha, dù sao sống nhiều năm như vậy lão bất tử, thật là qua cầu so Cao Lê đi qua đường đều nhiều. Tuyệt không hiếm lạ, một khâu trừ một khâu, một bước tiếp tục một bước. Cao Lê cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, yên lặng ghi tạc nội tâm, lại không cách nào đem những này nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao cái này là cái đơn phương ẩn núp, còn không có bất luận cái gì người liên hệ. Bất quá tin tức tốt là hắn không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, mà lại đi theo hoàng đế đi còn có không ít niềm vui thú. Tỉ như cái tần phi ban đêm ngủ ngáy ngủ cái gì. Bất quá kỳ quái là hoàng đế nhưng lại chưa bao giờ đi tìm Lăng Tuyết. Lăng Tuyết, cái này vị linh lung tỉ tỉ, danh xưng tinh thông tính toán, mà lại vì đạt đến mục đích, thậm chí có thể không tiếc hy sinh hết muội muội của mình linh lung. Ngay từ đầu Cao Lê coi là Lăng Tuyết cùng hoàng đế là người một đường. Có thể là sau đến lại phát hiện, cũng không phải là như thế. Lăng Tuyết cùng hoàng đế ở giữa tồn lấy to lớn hiềm khích. Đến mức vị hoàng đế này cùng bát vương gia mỗi lần đàm luận khởi Lăng Tuyết thời điểm, đều ác nghiến răng nghiến lợi. Có thể kỳ quái là đã hoàng đế cái này căm hận Lăng Tuyết, vì cái gì không nghĩ biện pháp diệt trừ nàng đâu? Lăng Tuyết rõ ràng trợ giúp hoàng đế thành lập thiên thần tổ chức, trợ giúp hoàng đế vững chắc trong bóng tối địch nhân, vì cái gì hoàng đế lại như cũ căm hận nàng? Nếu như hết thảy đều là giả vờ, kia hắn đối Sở Diệu Âm cảm tình lại là cái gì? Giả vờ sao? Đáng tiếc, người tư duy không phải nguyên dấu hiệu, ngoại trừ chính hắn, không có người biết đến tột cùng là thật là giả. Dù là trốn chỗ này Cao Lê cũng không được. Như thế qua mấy ngày, mỗi ngày đi theo hoàng đế nhìn xem, rốt cục tại một ngày này, hoàng đế bị tấn công. Kia là ban đêm, đầu tiên là hoàng đế bên cạnh cao thủ bị dẫn ra. Theo sau bát vương gia bị đánh ngất xỉu, một cái nhìn không thấy địch nhân hướng hoàng đế vọt tới. Đồng thời đem hoàng đế chế trụ, Cao Lê Hỏa ẩn người chiến sĩ. Hoàng đế thấp giọng nói ra, cũng không có lớn tiếng kêu gọi, mà là phi thường bình tĩnh địa hỏi. Kia vô hình người không hề hồi đáp, mà là đem hoàng đế đè xuống đất, móc ra một cái tà dị giáp trùng, dán tại hoàng đế chỗ trán. Lập tức, một loại quỷ dị chân khí ba động truyền vào, ẩn núp Cao Lê Lập tận lực biết đến. Đây chính là kế hoạch bước kế tiếp. Trong tiềm thức, Cao Lê hướng hoàng đế bắt đầu quán thâu dạng này một loại tư duy. Cái này là Cao Lê một loại nào đó có thể tiếp thu được tà dị ba động giáp trùng. Cao Lê sẽ lợi dụng hắn trải rộng là các nơi trên thế giới cơ chạm tìm hoàng đế nhân bản nhà máy. Một ngày tìm tới, Cao Lê liền hội phá hủy hắn nhân bản nhà máy. Hoàng đế trước hết một bước tìm tới nhà máy, an bài bố trí, như thế nhiều lần mấy lần, vô hình người xâm nhập cấp tốc rời đi. Hoàng đế đầu bị kia giáp trùng chơi đùa có chút choáng đầu. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, đến bát vương gia trước mặt, đem hắn lật người đến. Bát vương gia mặt không có chút máu, vậy mà ngất đi, may mắn trước đó bị dẫn đi cao thủ kịp thời trở về. Đem bát vương gia tỉnh lại, lấy lại tinh thần, bát vương gia câu nói đầu tiên liền vội vàng hỏi nói. Bệ hạ, ngài không có việc gì. Hoàng đế lắc đầu, nói ra, lần này Cao Lê đổi đấu pháp. Bát vương gia xoa cái ót, bị hoàng đế kéo lên, khóe miệng đau đến thẳng liệt liệt. Cao Lê tiểu tử ngu ngốc này, bọn thủ hạ không nhẹ không nặng, đau chết ta. Hoàng đế nghe không khỏi cười ha hả, nói, chấm bị bắt đi một lần lại một lần, ngươi không mắng hắn, ngược lại là đánh đau ngươi, ngươi mắng hai câu. Lão bát, a, ngươi đến tột cùng là bên nào? Bát vương gia ôm đầu nói ra, tự nhiên là bệ hạ ngài bên này, có thể ngài lại không chết, bắt đi liền trọng sinh, ta có thể chỉ có cấm mạng này, vừa rồi ta hẳn là đều cõng qua khí, nếu là hắn hạ thủ lại lần nữa điểm, đánh giá ta mệnh đều không có. Nghe bát vương gia lẩm bẩm, hoàng đế không khỏi sắc mặt nhất trầm, nói, lần này, kia hỗn tiểu tử không có bắt chấm. Hẳn là minh bạch bắt chấm không có tác dụng, hắn là một cái tà dị giáp trùng, ta đoán có thể là muốn lợi dụng hắn những cái kia tà dị cơ chạm tại toàn bộ thế giới lục soát thân. Thể ta chân khí ba động, dù sao ta thân thể này đến từ tà dị chứng, nếu là hắn thật phát điên, để ngài nhĩ nhược cho hắn chế tạo mạn thiên tà dị cơ chạm. Tác dụng cái mười mấy năm công phu nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới. Có thể là, ta không tin hắn có cái kia phách lực, đem toàn bộ thế giới tác dụng tà dị lấp đầy. Hoàng đế đi, bát vương gia vội vàng đuổi theo. Hai người đều không có lại nói tiếp. Lúc này hoàng đế trong lòng không hề bình tĩnh, bởi vì hắn bản năng cảm giác không thích hợp. Lần này tập kích tới đột nhiên, lại đi đến quỷ dị, mặc dù hắn đoán được khả năng lý do, có thể trong lòng của hắn còn là tràn ngập bất an. Loại bất an này cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến? Là Cao Lê sao? Không, không phải, hắn đã đem Cao Lê cái này người triệt để đọc hiểu. Cao Lê đã không có khả năng cho hắn cảm giác bất an. Lại hoặc là lão bát, vậy thì càng không thể nào. Lão bát mặc dù tại lập mưu cái gì, nhưng vô luận là cái gì, dù là hắn cùng Cao Lê cấu kết cùng một chỗ, hắn đều không hề lo lắng. Là tứ lão biết, không không không, tuyệt đối không phải, tứ lão hội thời khắc đều tại mưu đồ hại hắn, hắn không hề kỳ quái. Kia đến tột cùng là cái gì? Là chính ta. Hoàng đế tuyệt không trở lại thư phòng, mà là thẳng đến Lăng Tuyết cung điện mà đi. Lúc này đã là đêm khuya, hoàng đế đột nhiên xâm nhập, lại nhìn thấy Lăng Tuyết đang đứng tại ngay tại viện bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ái phi, mau tới giúp ta nhìn nhìn, đầu của ta bên trong có cái gì dị thường sao? Hoàng đế hỏi, gọi là ái phi, có thể ngữ khí lại vô cùng lỗ mãng. Lăng Tuyết thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một ánh mắt hoàng đế. Nói ra, thanh ta kim cầu cho ta. Hoàng đế từ trong ngực lấy ra một mai kim cầu. Nói, mãi cho đến lúc này, Lăng Tuyết mới chính thức đem ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Muốn hỏng việc, Cao Lê nội tâm thầm nghĩ. Đầu của ngươi bên trong, Lăng Tuyết chậm ung dung nói. Có Cao Lê, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?